Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, là một con cờ nếu như không phải vì lo lắng cho mày, mày nghĩ là mày có thể gả cho một người xuất sắc toàn diện thiên chỉ kiêu tử như Lâm Quân sao hả? Nói như vậy, đây là vì tốt cho con. Lê Nhật Linh không cười nổi, càng không khóc nổi. Ông rõ ràng biết cô đã có người yêu, lại còn yêu tha thiết thế mà cứ như vậy đẩy cô lên giường của một người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc là ba cô, người ba cô kính trọng vô sỉ tới mức độ nào mới làm ra được loại chuyện táng tận lương tâm với chính con mình như vậy. Suốt 3 năm cô oán trách số phận quá sức bất công đối với mình, oán hận Lâm Quân ngựa được chỉ thèm muốn thân thể mình, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chính là ba đang thao túng hôn nhân của mình. Ba, có lúc con thật sự hoài nghi con rốt cuộc có phải con ruột của ba hay không? Mày còn dám cãi, nếu mày không phải con gái tao, tao hà tất phải phí công lập kế hoạch công phu như vậy để cho mày thuận lợi gả vào nhà họ Lâm. Bao nhiêu người hau háu nhìn chằm chằm nhà họ Lâm, bao nhiêu đàn bà muốn dính chặt lên người chồng mày, mày có biết không? Lê Hải Thiết tức muốn nổ não, trợn mắt nhìn cô. Lâm Quân bất luận là dáng người hay là gia thế cũng không có chỗ nào chê được, mày ôm được một cây đại thụ như vậy, lại vẫn ngang bướng cho rằng mình bất hạnh, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Từng lời nói như đá tảng không ngừng giáng xuống của ba, đã khiến Lê Nhật Linh hoàn toàn tuyệt vọng. Hóa ra, gia đình hòa thuận tốt đẹp chẳng qua chỉ là ảo tưởng trong đầu cô mà thôi, so sánh cao thấp nặng nhẹ trong cái nhà này, mình căn bản không đáng nhắc tới. Lòng Lê Nhật Linh hoàn toàn nguội lạnh, cô siết chặt quả đấm. Nhưng Lâm Quân đã nói muốn ly hôn, con cũng không có cách nào làm khác. Vậy mày không biết đi cầu xin hắn à, mấy ngày trước quan hệ giữa hai đứa không phải có chút hòa hoãn sao? Ngày hôm qua hắn còn để cho mày mặc bộ váy dạ hội. Chân tình của nhà thiết kế Hải Long Thầm ra tiệc rượu không phải sao, chỉ cần mày mở miệng cầu xin hắn, hắn nhất định sẽ nề mặt mày mà suy nghĩ lại. Lê Hải Thiên chỉ coi Lê Nhật Linh như một con cờ, bài bố từng nước đi, giao phó từng nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ cân nhắc tới cảm nhận của cô. Ba, cô siết chặt quả đấm, đau đớn cắt đứt lời của ba. Con không muốn, Lê Hải Thiên vừa nghe, liền vung tay muốn tát thêm cái nữa lên mặt Lê Nhật Linh, bị vợ níu kéo. Hải Thiên tôi van ông đừng đánh Nhật Linh, nói chuyện mềm mỏng tử tế với con nó không được sao? Nhật Linh là con gái của chúng ta mà, nó chỉ là một đứa con gái yếu ớt, làm sao chịu nổi mấy cái tát muốn lấy mạng người của ông. Nhìn thấy mẹ che chở cho Lê Nhật Linh xuống nước cầu khẩn ba, Lê Nhã Tuyết hồi lâu không lên tiếng bỗng nhiên đứng lên kéo mẹ sang một bên. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không cần nhà chúng ta nữa sao? Nếu như nhà họ Lê không còn nữa, cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ thành ra thế nào đây? Bà cũng chỉ là muốn chị đi tìm anh rể, xuống nước cầu xin anh ấy, thương lượng thật tốt mà thôi. Người đàn bà tính cách mềm yếu nhu nhược, bà lau nước mắt, biết con gái nhỏ nói đúng, lập tức không nói nên lời nữa. Lê Nhật Linh quật cường hỏi ngược lại, ba, không thể nghĩ tới những biện pháp khác sao, chẳng lẽ ba muốn cả đời cũng chỉ dựa vào nhà họ Lâm để sinh tồn sao? Nhà họ Lâm là nhà chồng mày, hắn đã giúp đỡ chúng ta thì thế nào? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm nay đều như vậy cả, chẳng lẽ mày muốn phá thế cân bằng của gia đình, đẩy cả nhà vào chỗ chết? Lê Nhật Linh, mày nói đi, rốt cuộc mày có phải là con gái nhà họ Lê chúng ta hay không? Ba, nếu như ba thật sự coi con là con gái, ban đầu tại sao phải bày kế lập mưu gả con co Lâm Quân? Thời điểm ông nửa bức bách nửa lừa gạt cô gả cho Lâm Quân, ông có nghĩ tới suy nghĩ của cô hay không? Mày còn có mặt mũi chất vấn tao câu đó hả Lê Nhật Linh? Chuyện xảy ra tối hôm qua mày nghĩ tao không biết à, thời điểm mày cùng Hạ Huy Thành ôm nhau có suy nghĩ đến cảm nhận của chồng mày hay không? Lê Hải Thiên nói sang chuyện khác, bắt đầu lôi chuyện ra tính sổ với Lê Chỉ Yêu Chiều, cô vợ bé nhỏ. Nhật Linh, tao biết mày trước kia có cảm tình với thằng nhóc nhà họ Hạ kia. Nhưng mày làm ơn đừng quên, mày bây giờ vẫn còn chưa ly hôn đâu, mày làm như vậy có cần tao nói trắng ra không, chính là phá hủy mặt mũi hai nhà họ Lê cùng họ Lâm. Con cùng Hạ Huy Thành từ lâu đã không quan hệ gì với nhau nữa, suốt 3 năm qua đây là lần đầu tiên chúng con gặp mặt. Lê Nhật Linh tự mình giật tóc cào cấu như điên. Cách chương.